Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Liên Hoa tiếc nuối cực kỳ. Đỗ tiên sinh, nếu là sớm biết rằng ngài có cái này tay nghề, chúng ta Chu ra cửa hàng khác không bán. Chuyên môn bán ngài ủ rượu liền đủ đại kiếm một bút. Huyền Ngự bình tĩnh nói. Đỗ Hành tay nghề không truyền ra ngoài. Người một nhà biết thì tốt rồi. Phượng Quy đôi tay đặt ở bình rượu thượng. Hắn hỏi Đỗ Hành nói. Vừa mới ngươi nói rượu mơ xanh ít nhất ủ một năm hương vị mới nồng đậm. Đỗ Hành gật đầu. Đúng vậy. Nếu có thể ủ 2-3 năm. Kia hương vị liền càng tốt. Tiếng nói vừa dứt, Phượng Quy trong tay linh quang lưu truyền. Hỏa hồng sắc linh quang vây quanh cái bình nhảy lên. Trong phút chốc liền mê người mắt. Chờ Phượng Quy buông đôi tay lúc sau, hắn đối Huyền Ngự nói, ta gia tốc thời gian, hiện tại nhìn lại rượu mơ xanh là bộ dáng gì. Huyền Ngự múc một cái muỗng rượu mơ xanh ngã vào bầu rượu chung. Lần này đại gia rõ ràng thấy được rượu biến hóa. Huyền Ngự lúc trước múc ra tới rượu mơ xanh nhan sắc hiện ra màu hồ phách, mà hiện tại rượu mơ xanh hiện ra nâu đỏ sắc. Nhan sắc biến hóa chỉ là một phương diện, quan trọng nhất chính là hương vị biến hóa. Nâu đỏ sắc rượu mơ xanh mùi hương càng thêm nồng đậm, vị càng thêm thuần hậu. Gia nhập rượu trắng lúc sau, rượu hương cùng mai hương càng hoàn mỹ dung hợp. Lúc này quả mơ toan đã bị thời gian lắng đọng lại, mân một ngụm miệng đầy lưu hương. Phượng Quy cảm thấy hắn thời gian này gia tốc thuật pháp dùng rất đúng. Cảnh Nam vui vẻ cực kỳ. May mắn đem Nam Sơn thượng kia vài cọng quả mơ hái xuống. Ta nhớ rõ ngươi làm 18 đàn rượu mơ xanh đi. Đỗ Hành ăn ong nhộng gật đầu. Hắn có chút tiếc nuối. Cũng không biết rừng đào còn ở đây không. Rừng đào nếu là còn ở, chờ bọn họ lưu lạc kết thúc trở lại trong thôn mặt. Chờ đến xuân về hoa nở kết ra quả mơ lúc sau, hắn còn có thể lại làm rượu mơ xanh. Nếu là rừng đào không còn nữa, liền, Cảnh Nam cười nói, không có việc gì, chờ chúng ta trở về lúc sau, ta tới loại cây mơ. Đỗ Hành nhìn về phía Cảnh Nam, cũng là, lần này trốn đi, Cảnh Nam cùng Phượng Quy cái gì cũng chưa tới kịp thu thập. Hắn còn có cái gì hảo thuyết đâu. Đỗ Hành cười nói, chờ hạ đại gia từng người ôm 2 đàn rượu mơ trở về. Chờ đến mùa đông thời điểm có thể lấy ra uống. Đúng rồi, bên trong quả mơ cũng đừng lãng phí. Có thể trực tiếp ăn cũng có thể lưu trữ nấu xương sườn. Huyền Ngự từ cái bình chung lấy ra mấy viên quả mơ. Nhăn rúm gió quả mơ nhan sắc hôi hoàng. Tuy rằng nhìn không phải rất đẹp, nhưng là ngoài ý muốn ăn ngon. Cắn một ngụm miệng đầy rượu hương. Ăn ong nhộng uống lên rượu mơ xanh. Đại gia tâm tình cực hảo. Một đám người ở ngôi cao thượng hủy đi tổ ong lấy ong nhộng. Lấy ra ong nhộng đều đặt ở có thể tồn tại vật trong túi trữ vật. Đỗ Hành chưa từng nhìn đến quá như vậy nhiều ong nhộng. Hắn cảm thấy nếu là chỉ dùng ong nhộng nhập soạn, mọi người đều muốn ăn thượng 10 ngày nửa tháng. Ăn cơm xong sau, Đỗ Hành cảm thấy trên người nọc ong đang ở biến mất. Hắn chết lặng cảm ở giảm bớt. Nâng lên tay vừa thấy, ngón tay cũng không có như vậy sưng lên. Khả năng lúc chạng vạng, hắn là có thể cho đại gia làm hấp thịt dê. Liền ở Đỗ Hành nằm ở trên ghế nằm tắm gội ngày mùa thu ánh mặt trời khi, hắn nghe được chụp cánh thanh âm. Hắn vốn dĩ tưởng Tiếu Tiếu nhảy đến trên tay vịn tới tìm hắn chơi. Kết quả mở to mắt vừa thấy, chỉ thấy tháng đổi năm rời một tả một hữu nhảy tới trên tay vịn. Tháng đổi năm rời gần nhất vẫn luôn ở phóng tiểu ngỗng. Chúng nó cùng tiểu hoành thánh cùng nhau nhìn kia mười mấy chỉ tiểu ngỗng. Hai chỉ choai choai tiểu kê, một con ngậm đại cá trạch, một con ngậm đại con cua. Nhìn đến Đỗ Hành mở to mắt, chúng nó đặc biệt săn sóc đem cá trạch cùng con cua ném tới rồi Đỗ Hành ngực. Lâu, cá trạch cùng con cua vặn đi từ Đỗ Hành trên người bò đi. Đám gà con lại chấp nhất đuổi theo trở về ném tới rồi Đỗ Hành ngực. Vài lần lăn lộn, Đỗ Hành minh bạch tháng đổi năm rời ý tứ. Chúng nó ở noi theo tiểu miêu cấp Đỗ Hành tặng đồ. Đỗ Hành vui sướng vươn tay vuốt Niên Niên cùng Tuế Tuế lông. Ai nha, cảm ơn chúng ta Niên Niên cùng Tuế Tuế. Các ngươi thật sự là quá tốt. Tiếng nói vừa dứt, Đỗ Hành ghế nằm bên cạnh liền xuất hiện vài điều đại cá trạch. Đỗ Hành nhìn đến bụi cỏ trung tiểu miêu chính hoảng thô dài đuôi to. Hắn híp mắt cười nói. Cũng cảm ơn chúng ta tiểu miêu. Thật ngoan, Phượng Quy trầm ngâm nói. Ta từ trước kia liền phát hiện, Đỗ Hành mỗi lần đều thích não bổ. Cảnh Nam khẽ cười nói. Nhưng đừng nói cho hắn. Hắn chính Mỹ đâu. Đỗ Hành cho rằng tặng lễ hành vi. Ở Cảnh Nam bọn họ trong mắt liền không phải như vậy một chuyện. Ở Cảnh Nam bọn họ xem ra, hắn chăn nuôi tiểu động vật sở dĩ cho hắn đưa tới vật còn sống. Là sợ hắn sẽ không kiếm ăn đói chết. Bất quá nhìn đến Đỗ Hành như vậy vui vẻ bộ dáng. Đại gia ăn ý quyết định không nói cho hắn. Đại đại buồng ong chừng 33 tầng. Lấy ra ong nhộng trang hai túi chữ vật. Ong nhộng chung có chút sắp hóa thành thành ong ấu trùng. Loại này ong tử độc tính không có thành ong như vậy mãnh liệt. Cảnh Nam góp nhặt vài cân. Hắn nghĩ nghĩ sau hỏi Đỗ Hành nói. Đỗ Hành, ngươi thử qua dùng độc ong phao rượu sao? Đỗ Hành lắc đầu. Không có. Bất quá hắn ở quê quán thời điểm nhìn đến có người dùng xà trùng chuột kiến tới phao rượu. Nói là phao ra tới rượu đối trị liệu phong thấp linh tinh có kỳ hiệu. Đỗ Hành không phao quá càng không uống qua. Cảnh Nam nói. Ta cảm thấy ngươi có thể thử xem dùng cái này phao rượu. Này đó ong tử độc tính không kịp thành ong. Nếu là phao rượu sau, trong rượu liền sẽ dính lên một chút nọc ong. Mỗi ngày lấy thượng một chén nhỏ uống xoàng. Tương lai ngươi là có thể đối nọc ong có chút sức chống cự. Tựa như Tiếu Tiếu ăn hoa sâu lông giống nhau. Tuy rằng đổi một loại ăn pháp hoa sâu lông độc tính sẽ đại đại giảm bớt. Nhưng mà tích tiểu thành đại. Cuối cùng là có thể đạt tới hiệu quả. Cảnh Nam bọn họ sợ. Tu chân giới có quá nhiều không thể khống chế nguy hiểm. Chẳng sợ ở bọn họ mí mắt hạ. Đỗ Hành đều có thể bị thương. Chỉ cần có thể làm Đỗ Hành an toàn một chút biện pháp. Cảnh Nam bọn họ đều sẽ đi làm. Phượng Quy vốn dĩ không nghĩ nói chuyện. Nhưng là hắn nhịn rồi lại nhịn vẫn là nói ra. Liền Đỗ Hành cái kia tửu lượng. Ngươi thật không sợ hắn ăn xong rồi uống say phát điên. Cảnh Nam nhìn về phía Huyền Ngự. Tiểu Ngọc ngươi phụ trách nhìn hắn. Chỉ cho phép hắn ngủ trước uống một chén như thế nào. Huyền Ngự tiếp nhận trang thực người ong túi chữ vật. Hảo, ta sẽ giám sát hắn uống xong đi. Lúc chạng vãng, Đỗ Hành rốt cuộc tiêu sưng lên. Bất quá hiện tại hắn đen xí. Hoàn toàn không có ngày thường phong thần tuấn tú. Đỗ Hành đào cũng không ngại. Chỉ cần có thể chạy có thể nhảy. Hắn liền cảm ơn trời đất. Ngồi cao nồi to chung nấu thượng một nồi to thịt dê. Đỗ Hành phải làm hấp thịt dê cùng bạch thiết thịt đều yêu cầu dùng nấu chín thịt dê tới nấu. Thịt hương vị phiêu đầy động phủ. Chỉ là Đỗ Hành tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Quảng cáo. Cách chương.